Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 935, Yến Trường Thành bên trên. Theo thời gian chuyển rời, quân Tần đã che kín toàn bộ Yến quốc Bắc Địa Trường Thành. Bất quá đóng tại trên Trường Thành, phần lớn đều là đất Tần binh sĩ, mà Yến Triệu hai nước. Đại bộ phận cũng không ở cái này, phòng thủ, trong đội ngũ. Đây cũng không phải Tần quốc coi thường Yến nhân Triệu nhân sinh mệnh. Để bọn hắn đi làm đội cảm tử, Yến nhân Triệu nhân tạo thành quân đội tuy nhiên sĩ khí cực cao. Nhưng tố dưỡng so với lên quân Tần tới nói nhưng kém nhiều. Hơn nữa nhân số cũng không coi là nhiều. Hợp lại cũng không tới 10 vạn người. Mà Tần quốc chỉ bằng những phụ trách vây quét thì có hơn 10 vạn quân đội. Còn nữa, người khác Yến nhân Triệu nhân xin vào quân bản thân chính là vì cùng hung nô tốt tốt với một trận chiến, cướp đoạt mất đi tôn nghiêm cùng với thổ địa. Nếu Tần quốc để bọn hắn ở biên cảnh bảo vệ Trường Thành, đây chẳng phải là uổng phí hết hắn không chín nhóm sĩ khí. Nói không chắc bọn họ còn sẽ oán giận Tần quốc nói không giữ lời. Nói cẩn thận đánh hung nô, lại ngay cả người hung nô ảnh đều không nhìn thấy. Dù sao thủ Trường Thành chỉ là vì phòng ngừa hung nô trốn về Thảo Nguyên. Nếu như Tần quốc quân đội vây quét thuận lợi, hung nô căn bản không thể thời cơ tiếp xúc được bắc cảnh Trường Thành. Cho tới Mạnh Khương sự tình, Liếc Múa cũng đã bắt tay bắt đầu điều tra. Phân hai đội, một đội là ở bề ngoài điều tra, chủ yếu chính là Bạch Thuấn để phụ trách đóng giữ Trường Thành binh sĩ. Ở đến cương vị của mình sau dò hỏi một chút bốn phía dân phu có hay không nghe qua Phạm Kỷ Lương. Người này, loại thứ hai thì là trong bóng tối điều tra, chính là phòng ngừa xuất hiện quan lại bao che cho nhau. Cố ý ẩn giấu tình huống, tuy nhiên từ thương ưởng biến pháp sau đó, quan lại bao che cho nhau đã rất khó thực hiện, nhưng cố ý ẩn giấu vẫn rất có khả năng, nhưng chỉ cần là ra vẻ người bình thường trong bóng tối điều tra. Nếu có người nhận thức Phạm Kỷ Lương, như vậy tuyệt đối liền sẽ lộ ra kẽ hở, người bình thường miệng cũng không có có cỡ nào kín. Trên căn bản chỉ cần hơi hơi dùng tới mấy cái từ liền sâu ra nói tới. Mặt khác còn có bộ phận quân đội phụ trách thu phục Bắc Phương Thảo Nguyên trên tàn dư một ít nhỏ yếu bộ tộc. Những bộ tộc này trên căn bản đều là bị Đông Hồ cùng hung nô vứt bỏ, hoặc là xem thường tiếp nhận nô lệ bộ tộc. Bọn họ tác dụng duy nhất chính là cho ở yến địa hung nô, Đông Hồ quý tộc cung cấp dê bò mã thất. Đương nhiên, nếu có vàng bạc châu báu cùng mỹ nữ mỹ tửu cũng đương nhiên phải toàn bộ nộp lên. Bất quá rất hiển nhiên, tuyệt dưới đại bộ phận tình huống, những bộ tộc này đều là không, chỉ có thể cung cấp cấp thấp nhất súc vật, mà trong bọn họ lại có đại bộ phận là người già yếu bệnh tật. Không phải như vậy sẽ không vô lực phản kháng hung nô cùng Đông Hồ cách xa như vậy mệnh lệnh. Những này Thảo Nguyên bộ tộc người, Bạch Thuấn trên nguyên tắc là cho rằng không cần phải càn quét. Liền cùng lúc trước Nguyệt Thị nước bình dân một dạng, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu nguyên tắc. Nếu như những người này cũng không như trong tưởng tượng như vậy an phận, như vậy như thường lấy đối đãi hung nô quý tộc phương pháp đối đãi bọn hắn, không có chút nào thương hại, đã nhiều như vậy ngày trôi qua. Hay là không có tìm được cái kia Phạm Kỷ Lương, họ Phạm cũng không có mấy cái, cũng đều không phù hợp. Bạch Thuấn nằm trên đồng cỏ, ngáp một cái, nói, Phạm Kỷ Lương dù sao cũng là Tề quốc đại phu, coi như là đã từng quý tộc giai cấp, tên cũng không tồn tại lặp lại khả năng, nhưng bây giờ lại liền họ Phạm cũng không tìm tới mấy cái. Hắn sẽ không chết chứ? Mạnh Khương ngồi ở một bên, cẩn thận mà hỏi, ta tìm là hắn, tên, cũng không phải người, cho dù chết, hắn cũng nên xuất hiện quá. Bạch Thuấn xoay người, nhìn Mạnh Khương, nói, chính là sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, coi như là cùng, cố sự, bên trong miêu tả giống như đúc. Cái tên này là Tu Trường Thành mệt chết, đống trắng cũng nhất định có thể tìm tới cùng hắn cùng làm việc mấy người kia. Nhưng bây giờ lại là một chút tin tức đều không có. Chẳng lẽ là tất cả mọi người bị sớm diệt khẩu? Nếu là như vậy, Bạch Thuấn trái lại không lo lắng. Bởi vì ở ảnh mật vệ cùng La Võng thủ hạ, đối phương làm việc càng nhiều lướt qua phân. Như vậy bại lộ thời cơ lại càng lớn. Nếu như vẻn vẹn chỉ là Phạm Kỳ Lương một người bị mệt chết, cái kia tra lên xác thực rất phiền phức. Nhưng nếu như là biết rõ Phạm Kỳ Lương người này tên người đều bị giết chết, đó cũng không phải là việc nhỏ, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể đè xuống 100. Phải biết, Tân Quốc quan viên điều động là không thể mang theo thuộc hạ cùng nhau đi tới. Chính là vì phòng ngừa kết bè kết cánh, một khi có người làm ra như vậy sự tình, hắn có thể bảo đảm thủ hạ toàn bộ chung với hắn tự thân sao? Tần Pháp, biết rõ mà không báo, nhất là cấp trên cấp dưới loại này, giống như là đồng phạm, khó nói sẽ không sẽ có một cái, hợp lệ, binh sĩ. Tìm tới Mông Điểm Bạch Thuấn đến báo cáo, đây cũng chính là đống trắng tại sao nói, nếu như tất cả mọi người bị diệt khẩu, trái lại tốt tra nguyên nhân, ngược lại là hiện tại, thời gian trôi qua lâu như vậy. Cũng không hề có một chút tiến triển. Bạch Thuấn tin tưởng những cái binh sĩ sẽ không qua loa sự tình. Bởi vì chuyện này là hắn tự mình phân phó. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn là thật không có bất kỳ cái gì manh mối. Gần giống như xưa nay không thể từng xuất hiện người này một dạng. Các loại, xưa nay không thể từng xuất hiện. Bạch Thuấn trong đầu linh quang nhất thiểm. Dường như nắm lấy cái gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.